Băng lãnh tiểu thư, chương 48, sự che giấu. Góc truyện audio.com. Đôi lời của tác giả. Sau một thời gian lừa các độc giả rằng chuyện đã hết thì tác giả đính chính lại rằng chuyện còn rất nhiều chương. Xin lỗi nhé, lâu lâu phá một chút thôi. Mong các độc giả không giận. Tua lại thời gian khi bác sĩ bước vào phòng mổ. Trong căn phòng mổ ấy một cô gái với gương mặt nhợt nhạt không chút biểu sắc đang ngồi trên ghế cùng vết thương đã được băng bó. Thấy bác sĩ vừa bước vào liền cất tiếng. Mọi chuyện như thế nào rồi? Thưa cô, chúng tôi đã nói chuyện với người bên ngoài còn chuyện tìm kiếm một cái xác thay cô thì chúng tôi đang làm ạ, bác sĩ cúi đầu trước nó. Hãy làm sao cho anh ta không thể nào nhận ra đó là già. Chi phí gấp 10, nó lạnh nhạt bước ra sau phòng mổ rồi bước lên sân thượng. Bóng dáng nó khuất dần. Một tấm bi thương của nó đã được gửi lại đất nước này. Nghĩ lại có thể lần này là lần cuối nó ở đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quay trở lại, Tony ôm xác nó đi ra ngoài. Mặc cho mọi sự ngăn cản của hắn, Sam, và bác sĩ. Tony rơi một hàng lệ dài, ôm cái xác ấy chạy như điên, đi tới chỗ Sylvie, còn Sylvie thì ngồi thờ thẫn trong nhà như một người mất hồn. Nghe tiếng động cô liền chạy xuống lầu, vừa mở cửa liền trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra? Sylvie nhìn Tony ướt nhẹp trên tay bế nó nằm bất động mà khinh sáo khỏi giật mình. Nhờ cô mà Linda đã, cổ Tony như bị ai đó bóp chặt không nói nên lời. Rốt cục cô ấy bị làm sao? Gương mặt tài, sao? Sylvie đưa tay lên gương mặt nó liền cảm nhận được người đã không còn hơi thở. Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao? Tony gào thét quỳ xuống, ôm chặt lấy cái xác. Còn Sam cùng với hắn thì đứng đó mà rơi lệ. Linda, mở mắt ra nhìn tao đi. Mày không thể chết, mày hứa luôn bên tao và Sam cơ mà. Hu hu hu, Linda ơi! Sylvie ôm xác nó khóc không thôi, khiến cho ai nấy đều không muốn trách Sylvie nữa nhưng điều này làm sao ăn nói với ba nó và Sevin đây. Lại đây nào Sylvie không nên khóc nữa, Ken cũng đừng quá thương tâm. Sam lôi hai người ngồi xuống ghế, Tony ôm Linda đặt trên đùi mình, chúng ta không thể giấu mãi, phải an táng cho cô ấy mới được. Sam nói với khuôn mặt đỏ hoe, tôi, không thể chấp nhận, hức. Ken anh đã làm mất đi hai người quan trọng nhất đời tôi. Sylvie nấc lên, đúng vậy, cô luôn xem Linda là người thân của mình, còn Lancelot là anh trai vừa chỉ dạy vừa giúp đỡ cô. Bây giờ tất cả biến mất, Sylvie nếu Linda còn thì cô ấy không muốn chúng ta ủ rũ. Chúng ta hãy đối mặt với sự thật, hãy cho mọi người biết đi. Sam nhìn vào Sylvie tay vuốt mái tóc dài của nó đang nằm bất động. Bây giờ chúng ta sẽ qua nhà cô ấy đúng không? Hắn im lặng nãy giờ, mắt không hề rời khỏi nó. Ừ, đồng thanh, 10p sau cả đám đã có mặt tại nhà nó. Bọn hắn lái xe vào trong nhà. Sevin hớn hở ra đón tiếp. Ai ra, ngọn gió nào đưa mấy âm binh đến đây? Sevin bỡn cợt, ngọn gió độc, Sylvie thẳng thừng. Sevin có ông Nguyễn ở nhà không? Ken đượm buồn, ba tôi à, có chứ. Vào kêu ông ấy đi, tụ hợp tất cả người trong nhà lại. Sam củi nói vắn tắt, ừ, bọn hắn bế xác đã che khăn vào trong nhà, dọn hết tất cả thứ trên bàn đặt xác xuống. Một cảm giác thê lương, tụi con kiếm bác có chuyện gì? Ông Dũng đi xuống, bác cứ ngồi đi ạ, Ken lễ phép, rốt cục có chuyện gì mà ai cũng có. Mặt như đưa đám vậy, Sevin bực, thì chúng tôi... Tony nghẹn lại, mấy người làm sao? Sevin hỏi, chúng tôi đang tiễn đưa một người. Sylvie bỗng nhiên chịu không nổi hòa lên. Đưa, ông Dũng lấp bấp khi mà thấy thứ gì đó nằm trên bàn. Ly, đê, a, Sam ấp úng nhưng vẫn nói ra. Sao, mọi người chóc nhà đều 692 hét toáng lên. Không thể nào, em ấy đâu? Sevin mất bình tĩnh, cô ấy ở đây. Hắn chỉ vào người đang nằm trên bàn. Sevin hốt hoảng chạy lại, kéo tấm khăn trăng kia ra. Anh hét lên, Linda à, em làm sao vậy, mở mắt ra cho anh. Em gái của tôi, trời ơi, Sevin khóc thét ôm xác nó vào. Lòng, rầm, bịch, ông Dũng ngã khuỵu ngất đi. Mau, mau gọi cấp cứu, Sevin hét liền đỡ ông. Một đêm có quá nhiều chuyện đau thương xảy ra, nhưng còn nó bước vào S một cách bí mật và trong một căn phòng mật đạo ấy. Không ai biết nó tồn tại, và nó đang làm nên một cuộc điều tra và trả thù. Chấm chấm chấm, end chép, cách chương.